Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, băng tuyết chi ca diệt vong khúc. Hỏa phượng hồn đạo sư đoàn không có người phi hành hồn đạo khí cũng đều nguyên một đám rơi trên mặt đất, chỉ có Quất Tử cùng bà lão ngoại trừ. Chỉ thấy lúc trước cái kia rớt xuống đất mặt cấp 9 phi hành hồn đạo khí lại lần nữa bị bà lão khống chế hiện lên. Cái này phi hành hồn đạo khí thật giống như một trong đó đồng dạng. Còn lại phi hành hồn đạo khí phát ra từng đạo hồng sắc quang đánh vào cái này cấp 9 phi hành hồn đạo khí phía trên. Sau một khắc, một đạo hỏa hồng sắc hồn đạo hộ cháo đem mọi người bao khỏa tại trong đó. Không có trước đó phạm vi lớn như vậy, lại càng thêm ngưng thực. Cái này đúng là liền động phòng ngự hồn đạo khí, phòng ngự lực hơn xa trước đó. Mà Quất Tử, bà lão trên thân lại ra một tầng hình tròn hồn đạo hộ cháo kim sắc, đó là vô địch phòng phòng hộ. Còn lại hỏa phượng hồn đạo sư đoàn trên thân người cũng đều bao phủ một dạng hỏa hồng sắc vòng phòng hộ. Lúc này, Tiểu Bạch mang theo Vân Băng đến nơi này, nhìn đến cái kia khuếch tán hai sắc màu vầng sáng về sau, Tiểu Bạch giật mình, tuyết đế vậy mà dùng băng tuyết chi ca. Vân Băng sững sờ, theo Dương Nguyệt đồng tâm thích chi cùng hưởng năng lực, hắn chẳng phải cùng hưởng đến cái này hồn kỹ sao? Nhớ đến tuyết đế từng nói, hắn đến phong hào đấu la tầng thứ mới có thể phóng thích. Tuyết đế cảm nhận được Vân Băng cùng Tiểu Bạch khí tức, lúc này cho bọn hắn làm tiêu ký, miễn cho băng tuyết chi ca thương tổn đến bọn họ. Sau đó nhìn về phía cái kia liền động hồn đạo hộ cháo, mi đầu rất nhỏ nhíu một cái, tự trên tay phải hóa ra một thanh màu xanh trắng băng toàn kiếm, tản ra cực hàn khí tức, chợt thì cứ như vậy bỗng dưng chém xuống. Băng hào quang màu xanh lam tại tuyết lớn bên trong xẹt qua, kinh khủng kiếm khí làm đến không gian vỡ vụn, nháy mắt sau liền động hồn đạo hộ cháo liền phá nát. Cái này liền phảng phất cắt đậu hũ đồng dạng, đinh đinh keng, linh đang vang động thanh âm, tựa như tỏa ra Quất Tử bọn người chết đi. Hai sắc màu vầng sáng trải qua hỏa phượng hồn đạo sư đoàn người, cũng không có đánh vào trên người các nàng, thế mà kết quả là giống nhau, bị đông thành tượng băng, trong nháy mắt hóa thành băng phấn tiêu tán, không có một chút âm thanh. Quất Tử trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, nhưng lại len lén liếc qua doanh địa bên kia, chính là giam giữ Hoắc Phú Hạo địa phương, trong con người nhiều hơn ôn nhu cùng nhu hòa, thầm nói, có tinh thần bình chướng cùng hồn đạo bình chướng, người chắc là không có chuyện gì đâu. Cho dù có sự tình, như vậy chúng ta cùng một chỗ cùng xuống hoàng tuyền cũng tốt. Nguyện kiếp sau chúng ta có thể làm một đôi phu thê. Sau khi nói xong, nàng nhắm mắt lại, băng tuyết chi ca gần ngay trước mắt. Đột nhiên, một thanh âm theo trong doanh địa truyền ra, lớn tiếng nói, tuyết đế, xin tha Quất Tử nhất mệnh, xin nhớ, quản chi chỉ là tạm thời cũng được. Thanh âm này để Vân Băng sững sờ, thấp giọng nói, Hoắc Vũ Hạo, hắn tại sao lại ở chỗ này? Đem Đường Vũ Đồng vứt bỏ, cùng Quất Tử chạy sao? Hoắc Vũ Hạo, ba ba, Hoắc Vũ Hạo là ai? Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi. Vân Băng nói, một người bạn. Trên người hắn cũng có một cái tiểu bạch, là một cái bạch thường nguyệt vượng tinh. Tiểu Bạch trừng mắt, bạch thường nguyệt vượng tinh, ta chưa từng nghe qua, nó rất mạnh sao? Không mạnh, chỉ là một cái vạn năm hồn thú. Vân Băng lắc đầu nói, nếu như bạch thường nguyệt vượng tinh cùng tiểu bạch cùng một cấp bậc, như vậy bạch thường nguyệt vượng tinh thắng thành phần nhiều. A, Tiểu Bạch lập tức liền đã mất đi hứng thú. Một đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, thanh âm lạnh lùng vang lên. Vân Băng, Tiểu Bạch gọi ngươi là gì? Vân Băng tâm lý bỗng nhiên siết chặt, vội vàng nói, Tuyết Nhi, cái này đợi lát nữa lại nói. Đợi lát nữa lại nói. Người trước giải quyết chuyện trước mắt. Tuyết đế lạnh hừ một tiếng. Nghe theo Vân Băng ý kiến. Băng tuyết chi ca tiếp tục khuếch tán. Nhưng là quất tử cùng Hoắc Vũ Hạo đã tiêu ký. Băng băng tại Hoắc Vũ Hạo tên kia trên thân. Coi như không nhìn Hoắc Vũ Hạo. Xem ở băng băng trên mặt mũi nàng cũng quyết định bỏ qua cho quất tử tánh mạng. Về sau xử trí như thế nào? Lại nhìn đi, băng tuyết chi ca, băng tuyết thế giới tử vong chi ca. Hỏa phượng hồn đạo sư đoàn người nguyên một đám hóa thành băng phấn tiêu tán. Liền bà lão kia cũng không ngoại lệ. Vô địch hộ cháo cũng không phải là vô địch. Chỉ là tại cảnh giới nhất định bên trong vô địch thôi. Nếu công kích lực độ đạt tới trình độ nhất định, vô địch hộ cháo thì có ích lợi gì đâu. Một khúc băng tuyết chi ca, mai táng Nhật Nguyệt Đế Quốc năm trụ cột lớn một trong hỏa phượng hồn đạo sư đoàn. Lần này, Nhật Nguyệt Đế Quốc muốn gây dựng lại hỏa phượng đem về càng thêm khó khăn. Bà lão tử vong để quất tử thân thể hơi run rẩy. Băng tuyết chi ca đúng hẹn mà tới. Nhưng lại không có thương tổn nàng. Nàng cũng nghe đến Hoắc Vũ Hạo thanh âm. Chắc hẳn cái này chính là mình không chết nguyên nhân đi. Lúc trước bị đóng băng hơn 20.000 tên lính cùng hỏa phượng hồn đạo sư đoàn người cũng giống vậy. Bị băng tuyết chi ca đi qua về sau. Biến thành băng phấn. Rất nhanh. Cái này lớn như vậy doanh địa ngoại trừ tuyết đế. Vân băng. Tiểu bạch. Hoắc Vũ Hạo còn có quất tử mấy người bên ngoài, không còn có hắn tính mạng của hắn. Băng tuyết chi ca lập tức tiêu tán. Tuyết đế bước ra một bước, đi vào quất tử bên người, tiện tay phá quất tử vô địch hộ cháo, đem nàng hồn lực phong cấm, không có hồn lực chống đỡ. Quất tử lập tức từ không trung rơi xuống, phía dưới đi tới Hoắc Vũ Hạo thấy thế, tăng nhanh tốc độ. Tại quất tử rơi xuống trước đó, tiếp nhận nàng, lúc này, hỏa phượng hồn đạo sư đoàn người lưu lại hồn đạo khí cùng chữ vật hồn đạo khí giới chỉ bắt. Đầu tự bảo, Nhật Nguyệt Đế Quốc như thế nào lại cho phép những thứ này hồn đạo khí tại các nàng chiến tử về sau? Bị địch quốc đoạt lại đâu? Như vậy không phải tương đương với nói đưa địch quốc một cái hỏa phượng hồn đạo sư đoàn sao? Cho nên những thứ này hồn đạo khí cùng các nàng chữ vật hồn đạo khí lên đều là có tự bảo công năng. Chỉ có bà lão cùng quất tử trên người hồn đạo khí không có. Hoắc Vũ Hạo vội vàng tránh né. Cái này nổ tung động tĩnh cũng không nhỏ. Dù sao cũng là hồn đạo khí. Sau đó, tuyết đế thu lĩnh vực. Đi tới Vân Băng bên người. Nắm lấy Vân Băng. Hỏi. Tiểu Bạch là chuyện gì xảy ra? Vân Băng cũng là không chút do dự liền đem Tiểu Bạch bán. Đem trước Tiểu Bạch lý do thoái thác nói một lần. Tuyết đế sau khi nghe xong, nhìn một chút tâm hỏng Tiểu Bạch, nhạt âm thanh đối với nó nói. Tiểu Bạch, người ý nghĩ không tệ a. Tiểu Bạch không dám nói lời nào. Một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Nhìn đến Vân Băng khóe miệng quất thẳng tới. Tuyết đế không có đối Tiểu Bạch nói cái gì, bởi vì băng băng theo Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải chạy ra. Hướng về nàng bay đánh tới. Tuyết nữ, ta rất nhớ ngươi a tương đương, tuyết đế vươn tay ra. Ngưng tụ ra một mặt băng tường, đem băng đế ngăn tại chỗ đó. Băng đế không hiểu hỏi. Tuyết nữ, ngươi không thích ta sao? Vân băng, nhìn dáng vẻ của ngươi. Ta hiện tại có thể ôm không được ngươi. Tuyết đế có chút bất đắc dĩ nói. Băng đế sững sờ. Sau đó nhìn mình bò cạp thân. Có chút xấu hổ. Cái dạng này ôm lấy tuyết đế quả thật có chút không tiện. Đều do Hoắc Vũ Hạo cái kia ra hỏa. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo cũng ôm lấy quất tử đi lần trước. Quất tử tựa như một cái thụ thương mèo nhỏ một dạng núp ở Hoắc Vũ Hạo trong ngực. Vân Băng nhịn không được hỏi. Vũ Hạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn đến Vân Băng, Hoắc Vũ Hạo tuyệt không ngoại lệ. Dù sao Vân Băng cùng tuyết đế như hình với bóng. Nhưng nói lên cái này,